Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 119 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 468 Đổi người. A Từ, Lục Tri Phủ những cái chủ ý đó là ngươi ra cho y sao? Buổi tối, Sở Từ trước khi về đến nhà, Ôn Thái Phó vừa thấy hắn liền đã buông quyển sách trong tay, tò mò hỏi. Sở Từ cũng có một chút buồn bực. Sao, đã biết rồi à? Ta buổi sáng mới nói, đây cũng không phải là tin tức thời đại, sao có thể truyền nhanh vậy chứ? Trên đời này nào có bức tường nào mà không lọt gió, Lão Phu liền nói, có thể nghĩ ra cái chủ ý như vậy cũng chỉ có thể là ngươi thôi. Dứt lời, lại đem lực chú ý đặt trong quyển sách trong tay. Cũng không biết cái tên tiểu tử này từ đâu lục soát tới nhiều như vậy. Thật nhiều điều là bản duy nhất, đại bộ phận hắn cũng chưa có xem qua. Nghe lời này của ngài giống như ta thật sự giả hoạt vậy. Sở Từ sờ sờ cái mũi có một chút xấu hổ. Ôn Thái Phó cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Lão Phu đây là khen ngươi đó, nếu là do chính y đi làm, Đỗ Ngọc lão nhân kia không chừng sinh khí bao lớn. Ngài có biết Đỗ đại nhân sao? Sở Từ nghe hắn nói đến Đỗ Ngọc, ngữ khí quen thuộc, liền có một chút tò mò. Y trước đây là thủ hạ của Lão Phu, Nam Mân tỉnh này vẫn là Lão Phu tiến cử y tới, hiện giờ nhoáng cái đã là hơn 20 năm. Ung Thái Phó buông thư, thần sắc thổn thức, thời gian như con thoi trôi qua. Sở Từ tức khắc tới hứng thú. Hắn không có nghĩ tới Ôn Thái Phó với Đỗ đại nhân vẫn là có bá nhạc chi ân. Vì thế, truy vấn một chút quá khứ của bọn họ. Ôn Thái Phó tựa cũng có điều xúc động, liền đem bọn họ quen biết tương giao trải qua nhất nhất mà nói tới. Sau khi mà nghe xong, Sở Từ cảm thán nói, không có nghĩ tới Đỗ đại nhân sinh cũng đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Trách không được, lúc trước y không có chịu nhận nuôi Tĩnh Xu. Hắn là sợ gặp những cái chuyện giống như là y rồi. Rốt cuộc ăn nhờ ở đậu lại gặp được chủ mẫu Hà Khắc. Quả thật là đại bất hạnh. Ôn Thái Phó xấu hổ thành thành mở giọng nói, có một loại cảm giác chột dạ sau lưng, người nói chuyện thị phi. Đây đều là chuyện quá khứ, chớ có nên nhắc lại. Sở Từ mới gật đầu đáp ứng, đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc có một chút khẩn trương. Đỗ đại nhân biết ngài, đợi khi mà y đi tuần đến Chương Châu Phủ, ngài nhưng mà ngàn vạn lần đừng có ra cửa. Đỗ đại nhân cùng ta giao hảo, vạn nhất y đến cái chỗ này của ta làm khách, thì làm sao bây giờ? Nếu không mấy ngày tới, các ngươi đi ra ngoài tránh một chút đi. Chuyện Ôn Thái Phó mang vài vị tiểu điện hạ đến đây, trước mắt chỉ có Khấu Tỉnh, từ quản gia cùng hắn biết. Chuyện này chính là tuyệt mật. Tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Ôn Thái Phó mới lắc đầu nói, không cần đâu, đến lúc đó ta tránh đi một chút là được. Bình thường Hoàng Minh Chính Đại đi tuần, quan viên đều sẽ bị tị hiềm, để tránh bị người ta nói là làm việc thiên tư. Vậy là tốt rồi, ta phải dặn dò bọn họ một tiếng, ngày đó ngàn vạn lần đừng có chạy loạn. Dứt lời, Sở Từ liền đi đến tiểu thư phòng. Bởi vì nhiều ba cái hài tử, tiểu thư phòng lúc này thoạt nhìn có một chút giống như những cái tú tài ở nhà của mình làm tiểu tư thục. Hai bên trái phải, một bên là ba trường, một bên bày bốn trường. Địa phương không lớn, cứ thế mà làm cho người ta nhìn ra cái cảm giác ranh giới rõ ràng. Sở Từ đã dạy cho bọn họ nửa tháng, dần dần bọn họ cùng với Sở Từ quen thuộc lên. Ở trong ba cái vị hoàng tử, Ngu Thu là thích Sở Từ nhất. Có lẽ là bởi vì ký ức khi còn bé luôn là loáng thoáng hiện ra, làm cho y đối với Sở Từ thái độ nhiều một tia thân mật. Lúc này thấy Sở Từ lại đây, mấy người vốn còn đang luyện tự lập tức mới đứng dậy dâng ngang. Đợi sau khi mà Sở Từ đáp lễ, Ngu Thu mới lập tức cầm tự chính mình luyện tốt giọt đi lên. Tiên sinh, ngài xem ta viết tự có được không? Ngu Thu trên mặt tràn đầy khát vọng là muốn được khen ngợi. Sở Từ tiếp nhận tự quy, quan sát một hồi mới nói, so với hôm qua có tiến bộ, đặc biệt là mấy cái nét ngang, xem ra tập viết theo cái mẫu chữ vẫn rất có hiệu quả. Tuy rằng tiên sinh không có nói thẳng, y viết rất tốt, nhưng mà khi nghe đến chính mình có tiến bộ, Ngu Thu vẫn là vui vẻ. Ngày xưa ở trong cung, nhóm tiến sĩ dạy học Đối với y hung dữ, rõ ràng y đã thực nỗ lực, bọn họ vẫn thường xuyên cùng phụ hoàng cáo trạng. Nhìn thấy Ngu Thu được khen ngợi, mấy cái tiểu nhân khác cũng bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc cầm tự đi lên, đem Sở Từ bao vây chung quanh, ríu rít mà nói không ngừng, còn đem Ngu Thu hướng bên cạnh hắn mà lấn đi. Bọn họ hành vi lén lút, tranh sủng đều đã bị Sở Từ thu trong đáy mắt. Bất quá, hắn cũng không có tính toán đi quản, nơi này cũng không có hại người, đại gia rất có chừng mực, lại vô dụng, còn có ba đứa lớn một chút có thể điều hòa. Sau khi mà cho lời bình tự của bọn họ, Sở Từ vỗ vỗ đầu của hai người, làm cho bọn họ trở lại trên chỗ ngồi của mình, là liền buông xuống cái lời bình tự cho mấy cái hài tử có một chút lớn ngượng ngùng đi lên kia. Còn có tiểu Ngu Tuệ kia, trước sau mang theo một chút lòng đề phòng. Thời điểm mỗi lần mà Sở Từ đưa vào cho y có một chút hơi gần, đứa nhỏ này đều sẽ lập tức thân mình căng chặt, có vẻ thật không có được tự nhiên, làm Sở Từ thường xuyên đều hoài nghi chính mình, trên người có phải hay không mang gai chứ. Hắn cũng hoài nghi cái đứa nhỏ này có phải hay không trước kia đã bị ngược đãi, nhưng mà hắn cảm thấy không nên, bởi vì mẫu phi của Ngu Tuệ là gia quý phi, cùng với mẫu phi nhị hoàng tử cũng thuộc là phân vị quý phi. Trong cung nào có cung nhân không có mắt như vậy dám đi khi dễ y chứ. Hôm nay tự tạm được rồi, nhưng mà ngươi có chú ý tới hay không? Ở cái điểm này, ngươi viết đều không có đủ đầy. Sở Từ nói, cầm lấy bút trên bàn của hắn, chấm chấm mực, sau đó trên giấy, viết mượt mà đầy đặn một chút. Ngu Tuệ, mỉm môi, trong lòng có một chút mất mát. Mọi người đều được khen, chỉ có y là bị tiên sinh phê bình. Bất quá, y trên mặt ngược lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là cầm lấy bút lông, phóng theo phương pháp của Sở Từ vừa mới viết ra. Phóng theo phương pháp của Sở Từ vừa mới viết, ở cái chấm bên cạnh kia cũng viết một chấm. Không có đợi Sở Từ đánh giá, chính hắn trước là nhìn không có thuận mắt. Cùng cái kia của Sở Từ so sánh, cái chấm này của y quả thật tựa như là cái mầm đậu gầy ba ba. Y lại ở một bên viết vài cái, nhưng mà viết ra tới lại cùng phía trước không sai biệt mấy. Không có đợi y uể oải, một bàn tay to ấm áp bao bọc lấy tay nhỏ của y. Sau đó, nghiêm túc trên giấy viết lên, một bên viết còn một bên niệm. Bên này chấm, phải nghịch phong đặt bút, lại hướng bên phải ấn xuống. Sau ngừng bút, lại hồi phong thu bút, hiểu chưa? Ngu Tuệ, từ trong tóc, lộ ra cái lỗ tai hồng hồng. Nghe thấy Sở Từ hỏi chuyện, y mới nhẹ nhàng gật đầu. Sở Từ còn muốn nói cái gì? Lại bị Ngu Thu gọi đi qua. Cũng muốn hắn nắm lấy tay để mà dạy viết chữ mới được. Ngu Tuệ nhìn bọn họ một hồi, lúc sau lại cầm lấy bút, dựa theo Sở Từ dạy từng bước, nghiêm túc mà viết lên. Chờ đến khi mà đại gia hôm nay thành quả đều giao đi lên, Sở Từ liền đem cái chuyện vừa rồi nói một lần, cũng đặc biệt dặn dò các hài tử khác. Khi mà đi ra ngoài, thận trọng từ lời nói đến việc làm, cùng với người không quen biết, lời trong lời ngoài, không cần phải đem bọn họ mang ra tới. Bọn nhỏ tự nhiên phụ họa đến mau. Sở Từ quan sát một chút, bọn họ hẳn là đều đem cái lời này ghi tạc trong lòng, mới thả bọn họ tan học. Lại nói tiếp, mấy hài tử này cũng không có dễ dàng, bởi vì Sở Từ chế định kế hoạch biểu, cơ hồ đem bọn họ mỗi ngày đều an bài đi vào. Mỗi ngày khi mà thức dậy, bọn họ cần phải thay đổi quần áo, ra tới dây quanh sân chạy 10 vòng, không có sai biệt lắm là 500 bước. Sau khi mà chạy xong, nghỉ ngơi một chút, lại đi theo đại hổ đánh một bộ ngũ cầm hí. Sau khi mà dùng qua cơm sáng, Sở Từ sẽ trước tiên kiểm tra một chút nội dung ngày hôm qua, học có củng cố hay không, sau đó bố trí lại cái nội dung hôm nay phải học viết trên bảng đen. Giống nhau phân hai tổ, đều là bao gồm viết chính tả một thiên, cửu chương đề ba đạo, đổi từ ba đạo lại thêm một thiên giải thích. Có đôi khi cũng sẽ căn cứ bọn họ học được thêm vào bố trí một cái đầu thơ hoặc viết thêm một thiên tạp văn. Những cái nội dung chuẩn bị bài bọn họ có thể sau khi xem xong thư độc lập hoàn thành, cũng có thể cho nhau thảo luận hoàn thành. Chỉ cần là trước khi giữa trưa, Sở Từ phòng nha làm xong là được rồi. Sau khi mà ăn qua cơm trưa, bọn họ có thể đi nghỉ ngơi một lát. Sở Từ sẽ tận dụng cái thời gian này phê chữa bọn họ việc học. chờ sau khi bọn họ nghỉ ngơi khoảng 15 phút, đó là cái thời gian Sở Từ mỗi ngày dạy học. Khi mà dạy học, cùng với phân hai tổ, đại hài tử đi vào trước nghe, Sở Từ sẽ căn cứ việc học của bọn họ, hoàn thành cái tình huống lựa chọn trong chỗ khó để mà giảng giải. Chờ sau khi bọn họ từng người chỉnh sửa lại đi giảng cho tiểu hài tử. Chờ khi mà Sở Từ đi nha môn, liền đổi Ôn Thái Phó tiến vào, nói có sách, mạch có chứng mà giảng một chút chuyện xưa cho bọn hắn nghe, cũng làm cho bọn họ tới phân tích một ít nội dung trong chuyện xưa, học được trong đó ẩn chứa đạo lý. Chuyện xưa sau khi mà nghe xong, có thể đi ra ngoài chơi một hồi, ăn chút điểm tâm. Đại khái sau nửa canh giờ, bọn họ lại về tới thư phòng, bắt đầu luyện tập tác phẩm của mỗi ngày, muốn nộp lên một bộ, chờ đến khi mà Sở Từ trở về để phê lời bình, một ngày học tập mới tính là kết thúc. Sở Từ nguyên bản lo lắng qua, ba vị hoàng tử khả năng sẽ có dị nghị, nhưng mà không có nghĩ tới, bọn họ thích ứng thật là mau, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại ảo giác. Chính là như vậy. Đương nhiên, sau khi mà cùng với Ôn Thái Phó hiểu biết thời gian an bài học tập trong cung, Sở Từ cũng cảm thấy chính mình thật sự thật là thiện lương. Trong cung, buổi sáng 6 giờ liền phải đến thượng thư phòng, buổi chiều 5 giờ mới kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ 1 giờ ăn cơm trưa, toàn bộ quá trình đều phải chính mình trên cái chỗ ngồi đọc sách tập viết. Trừ phi an bài cưỡi ngựa bắn cung mới có thể đi ra ngoài hoạt động một chút. Xem ra mặc kệ là cổ đại hay là hiện đại, tiểu hài tử đều rất không dễ dàng, đặc biệt là khi có cha mẹ đối với người kỳ vọng rất cao. Loại cảm giác bị ký thác kỳ vọng này trong mắt của một số ít người làm cho bọn họ có thêm động lực bước tới, nhưng mà trong lòng đại bộ phận lại là áp lực làm cho bọn họ thở không nổi rồi. Mau mau, lớn lên đi. Sở Từ trong lòng mặc niệm, sau khi mà lớn lên, tuy rằng cũng có áp lực, nhưng mà ngươi cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, có thể đi lựa chọn một ít cách sống càng thêm tự do. Thời gian liền trong mỗi ngày học, tập trung bay nhanh trôi đi. Thật mau, đội ngũ từ tỉnh thành xuất phát, liền sắp đến Chương Châu Phủ. Tri phủ nhà môn mấy ngày nay đã bận tối mặt tối mày. Mấy ngày trước đây còn đến đề học tư hướng Sở Từ mượn người đi qua hỗ trợ. Bởi vì nha sai trong phủ quy tuy rằng là nhiều, nhận thức chút tự cũng không ít, khả năng giết liền ít đi. Sở Từ nhìn vào phân thưởng số tiền trước đó, rốt cuộc mượn vài người đi qua hỗ trợ cho y sửa sang lại những cái án tông đó. Bọn họ ở đề học tư cũng là phụ trách cái này. Bởi vì Sở Từ luôn luôn nghiêm khắc tiêu chuẩn, cho nên bọn họ sau khi mà tới tri phủ nha môn ra tay thập phần mau, lại còn đem chúng nó căn cứ án kiện bất đồng thuộc cái tính phân loại mà chỉnh lý hảo. Tỷ như nói, mỗi một cái huyện trước chỉnh lý đến cùng nhau, sau đó dựa theo tâm sự tranh cãi, thương vụ tranh cãi cùng với hình sự án kiện chia đều loại chất đóng ở một chỗ, bên trên còn sẽ dán cái nhãn để mà nhắc nhở, liếc mắt một cái có thể nhìn ra miễn bàn làm cho người thoải mái bao nhiêu. Lục tri phủ xem cho đến đỏ mắt, vừa vui mừng bọn họ có hiệu suất, lại vừa ghen ghét Sở Từ phía dưới có nhân thủ đắc dụng như vậy, thậm chí là sinh ra ý niệm muốn đem mấy cái người này đổi đến tri phủ nha môn làm việc. Ai kêu thuộc hạ quy mỗi người đều giống như là đầu gỗ, làm người thượng quả, một chuyện không có phân phó vài lần căn bản không có đạt được hiệu quả mà y muốn rồi. Khi cùng Sở Từ mịt mờ nhắc tới cái chuyện này, Sở Từ một lời liền phủ quyết đề nghị của y. Hắn thật là vất vả đào tạo ra tới người, sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho người đổi đi rồi, có thể cho mượn người liền đã không tồi. Bị Sở Từ âm thầm trào phúng cho một trận, Lục tri phủ ngượng ngùng trở về nha môn, sau đó hướng tới cái đám thuộc hạ đần độn của chính mình kia phát tiết một hồi tà quả mới đem cái tức giận trong lòng áp xuống. Chương 469, tổ tuần kiểm công tác. Chương Châu Phủ này ngược lại rất sạch sẽ. Tỉnh lỵ Phú Châu Trần Tri Phủ đi theo tuần phủ đại nhân bước xuống thuyền. Hắn thấy trên bến tàu tuy rằng là người đến người đi, nhưng mặt đất lại sạch sẽ, không có một chút rác rưởi, không khỏi gật đầu khen ngợi. Đúng vậy, không giống tứ dương phủ trước đó. Tôm như cá thúi, chất đóng chỗ nào cũng có cả. Nếu là mùa hè đi qua, đều đã bị chúng nó quân cho chết rồi. Phương Tri Châu tiếp một câu, hắn nhớ tới cảnh tượng kia, trong mũi phảng phất, nghe thấy được một cổ mùi tanh hôi. Đến nay nghĩ đến, còn có một chút buồn nôn. Có phải hay không, bọn họ nghe được hôm nay chúng ta đến đây, cố ý là thỉnh người rửa sạch. Lão Phu thấy cái chỗ này, ngư dân thật nhiều, không có khả năng không có chợ cá. Một vị lão đại nhân bên cạnh Đỗ Ngọc phát ra tiếng nghi ngờ. Tuy rằng là bọn họ trạm tiếp theo muốn đi đâu là lâm thời quyết định, nhưng mà vẫn có một ít quan viên thần thông quảng đại có thể nghe được. Đây là một đường đi tới, bọn họ cũng nhìn rất nhiều hiện tượng hỗn loạn. Liền giống như là huyện nào đó, bọn họ tuần đến, phát hiện cái chỗ đó, bá tánh ra tới đón chào, mỗi người ăn mặc cái bộ đồ mới. Bọn họ lúc đầu tưởng là nguyên nhân, bởi vì cái bản địa giàu có và đông đúc. Nhưng mà sau khi ngẫu nhiên thấy một cái phụ nhân, bởi vì tiểu đồng bướng bỉnh làm dơ quần áo mà lao nước mắt, hung hăng trách phạt y. Bọn họ mới hiểu được, sự thật đều không phải là như bọn họ suy nghĩ. Sau kinh thẩm vấn, hóa ra chỗ quần áo đó, hóa ra là quan phủ địa phương yêu cầu bọn họ hiện chế ra tới, mặc vào chuẩn bị nghênh kiểm. Có một chút bá tánh, gia cảnh tạm được, mua vài cái thước vải bổ trợ về để mà làm kiện bộ đồ mới. Ngược lại cũng không sao. Có một chút bá tánh, liền ngay cả sống tạm đều khó. Lại từ đâu lấy ra tiền để mua cái bộ xiêm y chứ? Nếu là quan viên địa phương chịu phùng má, giả làm cái người mập chính mình bỏ tiền cho bọn họ mua quần áo, vậy thì cũng được đi. Cố tình bọn họ là cưỡng bách bá tánh hướng huyện nha vay tiền. Mỗi người đều đánh cái giấy nợ, lấy cao hơn giá cả thị trường. Từ huyện nha mua vài thước bố trở về làm xiêm y tới phô trương hoàn cảnh. Đỗ Ngọc đương trường là tức giận, trực tiếp cách chức quan y tiến vào đại lao chờ xử lý. Lại phái người tịch thu gia sản của y, đem cái rương giấy nợ lục soát ra tới trực tiếp trước mặt của bá tánh mà thiêu hủy từ bỏ. Bọn thuộc hạ tri phủ theo xuống dưới địa phương đi tuần, sợ cho tới mức mặt như là màu đất, vẫn luôn hướng Đỗ Ngọc thỉnh tội, nói là chính mình giảm thị bất lực, trước đó thật sự không có biết việc này, vân vân. Đỗ Ngọc nghe xong liền như ý của hắn, trị hắn một cái tội giám sát bất lực, cũng ghi nhớ năm đó khảo hạch xếp hạng trung. Có việc này làm ví dụ, đại gia đối với loại này bằng mặt không có bằng lòng, chuyện hao tài tốn của đều là thập phần chán ghét. Trước mắt này, Trương Châu Phủ tựa hồ cũng có manh mối như vậy, không thể không làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Nếu muốn biết, sai người đi hỏi một câu liền biết. Đỗ Ngọc nói, trước kia hắn cũng đã tới Trương Châu Phủ, nhưng bởi vì có việc quấn thân, chưa có bao giờ đến bến tàu lưu lại qua. Đối với hoàn cảnh cái chỗ này, hắn biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Có một nam tử ăn mặc tầm thường, không chớp mắt từ phía sau đi ra ngoài. Một lát sau lại về rồi. Đại nhân, tiểu nhân cùng với mấy ngư dân phụ cận hỏi thăm qua, chỗ bến tàu này chuyên môn dùng để vận chuyển hàng hóa cùng với đón khách. Bọn họ trong lúc nhàn hạ sẽ chèo thuyền lại đây đáp mấy khách nhân trở về lấy tiền trợ cấp gia dụng. Cả cái địa phương ở bên kia, chỗ đó tu một cái bến đò nhỏ, chợ cá cũng ở nơi đó, cách bên này đại khái khoảng 5 dặm. Sau khi mà nghe xong, đám quan viên gật gật đầu, vị lão đại lúc trước đưa ra cái nghi ngờ kia cũng nói, như vậy thì rất tốt, nơi đây làm cho sạch một chút, khách thương lùi tới sẽ nhiều một chút. Bởi vì liên quan đến hoàn cảnh cái chỗ này, các đại nhân liền đối với Trương Châu Phủ ấn tượng so với mấy cái phủ khác, ngược lại muốn tốt hơn một chút. Chờ khi mà Lục Tri Phủ nhận được tin tức ra cửa nghênh đón, thấy chính là các đại nhân này vẻ mặt ôn hòa. Hạ quan bái kiến tuần phủ đại nhân, không biết là các đại nhân hôm nay tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội cho. Lục Tri Phủ một đường chạy chậm liền ra tới. Ngày mùa đông, trên đầu thế nhưng toát ra mồ hôi, ai cũng không có biết hắn giờ phút này tâm tình có bao nhiêu tàn dở rồi. Trong thư phòng ngồi hảo hảo, đột nhiên bảo thượng quan tới thị sát, thiếu chút nữa không có đem hồn của hắn dọa bay rồi. Hắn rõ ràng ở bến tàu thả người, làm cho bọn họ vừa có động tĩnh liền tới bẩm báo. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới chính là những người đó quá mức ngu xuẩn đi. một lòng chỉ nhìn chằm chằm xuyên quan phục, bởi vì các đại nhân này không có mặc quan phục, bọn họ liền xem nhẹ. Đợi khi mà phục hồi tinh thần lại, phát hiện không có thích hợp, bọn họ đã không kịp thông tri sớm cho Lục Chi Phủ. Bất quá, đây cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Những người này vừa thấy cái bộ dáng của Lục Tri Phủ, liền biết hắn đối với bọn họ hôm nay đã đến thật sự không có biết. Ngầm thế nhưng mà khen ngợi hắn là thành thật quan hiếm có. Bởi vì bọn họ tới bất ngờ, Lục Tri Phủ nguyên bản chuẩn bị tốt cái đồ vật không kịp lấy ra tới. Chỉ có thể tới nhà môn pha trà thô cùng với điểm tâm tới chiêu đãi bọn họ. Hắn chiêu đãi đến nơm nớp lo sợ. Những cái đại nhân này lại không có để bụng, ngược lại trong lòng càng thêm nhận định Lục Tri Phủ là người thành thật. Ăn qua trà bánh, lượt làm nghỉ ngơi, Đỗ Ngọc đi thẳng vào vấn đề, đưa ra muốn là Lục Tri Phủ dẫn bọn hắn tùy tiện đi một chút. Lời này đã gãi đúng chỗ ngứa rồi. Lục Tri Phủ nội tâm mừng thầm, trực tiếp dựa theo sở từ ngày đó an bài trước. Trước là dẫn bọn hắn đi dạo tới phòng hồ sơ, thấy hồ sơ trưng bày hợp quy tắc như vậy, các quan viên đầu tiên khen ngợi vài câu, sau đó liền tứ tán mở ra từng người lật xem. Đợi sau khi mà xem xong, bọn họ đối với Lục Tri Phủ cẩn thận khen không dứt miệng, còn nói hắn làm người mấy cái phủ khác cũng lại đây nhìn một cái để mà học. Ăn qua một bữa cơm trưa phong phú nhưng mà không có xa hoa lãng phí, Lục Tri Phủ lại dẫn bọn hắn đi mấy cái làng chài nhỏ. Nơi này phòng ốc phần lớn đều là nhà tranh hoặc nhà gỗ, ngẫu nhiên có mấy gian đất đỏ xây liền tính là tốt. Các bá tánh ăn mặc cũng thật là mộc mạc, cơ hồ liền không có thấy được vài món không có đánh mụn giá. Bọn quan viên nhìn thấy tình cảnh đều có một chút cảm khái. Một đường xem nhiều những cái tình cảnh thái bình giả tạo đó, bọn họ thiếu chút nữa đều đã phải quên, còn có bá tánh sinh hoạt đến gian khổ như vậy. Bất quá, chờ sau khi mà bọn họ cùng với những bá tánh đó trò chuyện, lại phát hiện bọn họ tinh thần đều không có tệ lắm. Trên mặt treo tươi cười có một chút thẹn thùng, nhưng lại là phát ra từ nội tâm. Bọn quan viên còn chú ý tới, rất nhiều người top 5 top 3 ngồi ở ngoài trời, một bên trên mặt đất chồng chất cái đồ vật lửa cái gì. Bọn họ thò lại gần vừa thấy, phát hiện ra một đống giò ốc sò không có thịt. Bọn họ đang ấn phẩm xem mấy cái thứ này, phân chia ra bỏ vào trong một cái sọt khác. Xin hỏi vị hương thân này, mấy cái thứ này có tác dụng gì? Vì sao phải đem chúng nó phân chia ra? Đỗ Ngọc chọn một người thoạt nhìn lá gan lớn một chút hỏi. Người bị hỏi ngẩng đầu, thấy hắn ăn mặc, phán đoán đây là một vị lão gia, vì thế mới đứng dậy mang theo chất cung kính đáp. Vị lão gia này, mấy cái thứ này là tiểu nhi sáng sớm đi trên bãi biển để mà nhặt, đem thịt của chúng nó cạo ra, xác có thể bán lấy tiền, càng đẹp càng quý. Đây không phải là lấy gùi bỏ ngọc sao? Xác thế nhưng cũng có thể bán lấy tiền à? Có người ở một bên nhỏ giọng nói, ốc biển cùng với sò hắn đều đang qua, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chỉ cần xác không cần thịt. Thùng dân nghe không hiểu cái gì gọi là lấy gùi bỏ ngọc, y nói. Đây xác thật là có thể bán lấy tiền, liền tỷ như nói cái này đi. Hắn mới giơ lên một con ốc biển lớn, loại này hoa văn đẹp, cái đầu cũng lớn, có thể bán 2 văn tiền một cái đó. Hắn lại dùng ngón tay chỉ cái khác, những cái đầu này nhỏ hơn thì 1 văn tiền 2 cái, mấy cái này tính là bằng cân, 1 cân 5 văn tiền. Đỗ Ngọc nhìn lướt qua một cái sọt, đại khái phỏng đoán ra, mấy cái thứ này đại khái có thể bán được 50-60 gian tiền. Bọn họ thu những cái thứ này để làm cái gì? Trừ bỏ dùng để ăn, hắn là nghĩ không có ra tác dụng của mấy thứ này. Thùng dần mới nói, hình như là thu đi làm chút đồ chơi, thoạt nhìn xinh đẹp, nghe nói muốn dẫn đi Giang Nam bán đó. Lại nhiều thùng dần cũng nói không có rõ, Lục Tri Phủ thấy đại gia hứng thú đều đã bị gợi lên. Thuận thế mới liền dẫn bọn hắn đi tham quan các loại đại hình xưởng, mỹ kỳ danh giúp cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Bọn quan viên theo Lục Tri Phủ đi vào xưởng nhà hàng mỹ nghệ. Nhìn thấy bên trong, thợ thủ công đang dùng công cụ để mà đục lỗ ốc biển cùng vỏ sò, mai dũa. Tiếp theo lại có người đi nhuộm màu, xỏ dây, từng đạo trình tự xuống dưới. Cuối cùng, thành phẩm là một chuỗi xoắn ốc hình chuông gió, bị gió thổi qua, phát ra tiếng len keng, thanh thúy tiếng vang, cho người ta lấy thị giác cùng với thính giác song trọng hưởng thụ. Lập tức, có một vị quan viên liền đưa ra, có thể hay không bán cho mua một ít trở về cho nữ nhi nhà của mình. Trừ bỏ chuông gió ở ngoài, còn có cái gì dòng cổ tai, vật trang trí vân vân, hắn là điều muốn. Mấy quan viên khác nhìn cũng thấy tinh xảo. Có một vị quan viên trên bàn quét mắt vài lần, cầm lấy một con ốc biển to hỏi, con ốc biển này còn chưa có chế tác, vì sao liền bày ra tới rồi? Bộ dáng giản dị cùng với mấy đồ vật khác hoàn toàn không có giống nhau. Phụ trách tiếp đãi chỉ biết là bọn họ là khách quý, trong lòng còn tưởng rằng bọn họ là phú thương cái nơi khác tới, chuẩn bị lại đây để nhập hàng. Lúc này nghe hắn nói, liền nhiệt tình nói, vị lão gia này, ngài không ngại đem nó đặt bên tai nghe một chút đi. Vị quan viên kia nửa tin nửa ngờ, đem cái vỏ ốc biển dán lên bên tai. Khi mà nghe thấy bên trong truyền đến cái tiếng gió biển rít lên, lập tức cả kinh dời đi. Hả? Ở trong này có cái gì? Vì sao mà ta phản phất nghe thấy cái tiếng gió biển gào thét vậy? Tựa như là đặt mình trong biển rộng mênh mông. Người nọ mới cười thần bí, kể cho hắn nghe một câu chuyện xưa. Đại ý chính là ở tại một bờ biển có một đôi huynh muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi mà lớn lên, muội muội gả tới một nơi rất xa, vẫn luôn đều không có trở về. Huynh trưởng của nàng vẫn luôn chờ đợi, lại chỉ chờ tới tin tức muội muội của hắn sinh bệnh đã lâu, sắp rời nhân thế. Nam nhân này mới lập tức thu thập bọc hành lý trằn trọc ngàn dặm đi tới trong nhà của muội muội y. Muội muội của y thấy y tới, nước mắt rơi như mưa. Hai người nói nhớ lại thời thơ ấu. Muội muội hoài niệm cực kỳ, nói là muốn nhìn lại biển rộng từ nhỏ sinh hoạt, nghe một chút tiếng gió biển thổi qua. Chỉ tiếc đời này rốt cuộc không có còn cơ hội rồi. Nam nhân không có đành lòng để cho muội muội mang theo tiếc nuối rời nhân thế. Nhưng mà cái chỗ này cách biển rộng lại xa, làm sao bây giờ chứ? Lúc này, y thấy trong phòng của muội muội đặt một con ốc biển. Đây là ca ca khi mà còn nhỏ đưa cho nàng. Khi xuất giá mang theo lại đây, mỗi lần mà nhớ nhà liền nhìn một cái để giải tưởng niệm chi tình. Ca ca cầm lấy ốc biển đặt bên tai của muội muội. Trong lúc nhất thời, tiếng gió biển rít vang lên. Muội muội nhắm mắt lại, phản phất chính mình đã về tới cố thổ trong mộng rồi. Mang theo mỉm cười, không có tiếc nuối mà rời khỏi nhân thế. Từ đây, mọi người sẽ biết ốc biển cất giấu tiếng biển rộng. Sau khi mà nghe xong, quan viên cảm tính nhịn không được lao nước mắt, nỗi đau rời xa cố thổ, đối với tất cả mọi người là giống nhau. Mang theo một con ốc biển nho nhỏ, âm thầm mang theo tình yêu đối với cố hương. Ốc biển, một người tiếp một người truyền đi xuống. Mọi người đều nghe được cái tiếng biển rộng. Có một quan viên mới lập tức quyết định mua một cái, bởi vì thê tử quy lưu ở quê nhà. Mỗi lần mà thư từ lui tới, khi mà nghe hắn nhắc tới biển rộng đều rất tò mò, mua một cái để gửi trở về. Cho dù là nhìn không có thấy biển rộng, cũng có thể nghe một chút thanh âm của biển, tưởng tượng một chút cảm giác hai người cũng tồn tại cùng một chỗ mà nghe biển. Thấy mọi người đều có ý, chỉ là chờ hắn cho phép, Đỗ Ngọc không có làm hỏng tâm tình của đại gia, liền đồng ý để cho bọn họ đi mua. Thậm chí chính hắn cũng chuẩn bị mua mấy cái, đưa cho quê nữ gả đi xa. Nàng cũng là ở bờ biển lớn lên, nói không chừng cũng là nhớ nhà rồi. Chương 470, duỗi tay xin tiền. Ban ngày đi rất nhiều địa phương, ban đêm ăn cơm xong, bọn quan viên liền lưu lại ở bên trong dịch quán nghỉ ngơi, ai cũng không có đi ra ngoài. Lục Tri Phủ đi theo Bôn Tổng một ngày, đợi sau khi mà đem những đại nhân đó đưa đến dịch quán, chính mình cũng bước lên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ. Hắn hôm nay xem như là đầu ngọn gió, từ thái độ của những đại nhân đó tới xem, đối với hắn là thật vừa lòng. Đây hết thảy là dựa vào sở từ đề điểm. Nếu là dựa theo kế hoạch của bọn họ sớm định ra, phóng chừng chiếm không được cái tốt mà còn ăn chút trách cứ rồi. Nghĩ vậy, Lục Tri Phủ mới quyết định hồi báo Sở Từ một chút. Hắn nói, quay đầu đi đề học tư. Sau khi Mã Phu đáp lời, quay đầu ngựa lại, phương hướng của đề học tư chạy đi. Lúc này, sắc trời cũng đã tối rồi, đại môn trước nhà nhắm chặt. Lục Tri Phủ đi vào trước đại môn của hậu nhà. Sáng ngời ra thân phận, người gác cổng liền lấy lòng đem y mời vào bên trong. Lục Tri Phủ còn chưa có tới qua chỗ ở của Sở Từ, đi theo người gác cổng một đường đi vào bên trong. Phát hiện cái chỗ này diện đều rất nhỏ, không khỏi có một chút thổn thức. Sở đại nhân này cũng đã tới nhiều năm rồi, lại vẫn ở phía sau của hoàng nhà. Chẳng lẽ ngay cả nhà mấy cái tiền sân đều mua không nổi chứ? Hoàn cảnh chật chội như vậy, một nhà già trẻ như thế nào ở cho thoải mái? Bất quá hắn giống như chưa có từng nghe nói qua Sở đại nhân này cưới vợ. Khuê nữ thật ra có một cái. Lần trước khuê nữ của hắn làm cái thi xã còn thỉnh vị tiểu thư kia lại đây. Về lai lịch khuê nữ này, hắn ngược lại cũng nghe nói qua, hình như là nhận nuôi cháu gái của cư giả Sơn Nhân. Theo như hắn thấy, cách làm này của Sở Từ thập phần không lý trí. Tuy nói đây chỉ là khuê nữ, nhưng có nữ nhi trong sách nào nguyện ý gả vào một nhà làm mẹ của hài tử chứ? Càng miễn bàn những cái nhà cao cửa rộng đó. Hắn một bên thay Sở Từ nhọc lòng, một bên đi theo người gác cổng đi qua. Qua vài cái cổng thì ở trước một tòa sân ngừng lại. Tri phủ đại nhân, đây là chỗ ở sở đề học của chúng ta, nhà y không có hạ nhân. Nếu không á, tiểu nhân thay ngài ở cửa kêu một tiếng đi. Lục Tri phủ mày nhíu chặt, đường đường là đại quan ngũ phẩm, liền hạ nhân trong cửa đều không có sao? Còn phải ở cửa mà kêu à? Đây không phải là muốn làm đến mọi người đều biết sao? Hắn cự tuyệt người gác cổng đề nghị, bảo y rời đi, tỏ vẻ chính mình sẽ gõ cửa đi vào. Sau khi mà người gác cổng rời đi, Lục Tri Phủ đi lên phía trước, dùng sức gõ gõ diện môn. Thật mau, một cái tiếng bước chân liền từ bên trong truyền đến. Ở cửa dừng lại kéo ra. Cửa mở ra, người tới không phải là Sở Từ, trong suy nghĩ của hắn, tự mình lại đây mở cửa, mà là một người hán tử cao lớn. Ngươi gõ cửa nhà của ta làm gì? Hán tử kia há mồm hỏi. Lục Tri Phủ mới nói, bản quan chính là Tri Phủ Chương Châu, có việc tìm sở đại học thương nghị, ngươi nhanh chóng vào thông báo một tiếng. Hán tử kia lên tiếng, thân mình lại không có nhúc nhích, chỉ là đen đầu xoay chuyển, nhìn vào chính bên phòng kia, hô một tiếng. Lão gia, có Tri Phủ đại nhân tìm ngươi, muốn cho y tiến vào không? Lục Tri Phủ bị hắn một giọng kêu to, đến hận không có thể tìm cái lỗ để mà chui vào trốn. Một tiếng này vô cùng to lớn gian dội, chỉ sợ hàng xóm đều đã nghe thấy. Chính sảnh, Sở Từ cùng với Ôn Thái Phó đang đánh cờ cũng hoảng sợ. Hắn chạy nhanh làm cho Ôn Thái Phó cùng với bọn nhỏ dây xem trở về phòng đi. Sau đó đứng dậy vuốt thẳng góc áo, bước nhanh hướng cửa mà đi đến. Tới cửa, phát hiện chỉ có một mình Lục Tri Phủ. Sở Từ nhịn không được, nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Đỗ đại nhân cũng đi theo vào chứ. Lục đại nhân, mời vào bên trong, không biết ngài lúc này lại đây, Sở mổ không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội cho. Sở Từ một bên nói, một bên đem Lục Tri Phủ mời đi vào, đồng thời còn ám chỉ đại hổ mở cửa đi pha cái bình trà tới. Lục Tri Phủ mới nói, nào có, lão phu không có thỉnh tự đến, làm ác khách rồi, mong rằng Sở đại nhân không có để ý mới được chứ. Sở Từ đem hắn nghênh đến chính sảnh. Lục Tri Phủ liếc mắt một cái, liền thấy phía trên dọn xong cái bàn cờ, nhìn dáng vẻ tựa hồ đã bắt đầu hạ rồi. Lão phu tới không phải thời điểm rồi, có phải hay không đã quấy rầy nhã hứng của Sở đại nhân, nếu có khách nhân không ngại thỉnh ra cùng nhau mà tán gẫu một chút. Sở Từ sững sốt một lát, theo ánh mắt của hắn thấy được cái bàn cờ kia chưa có hạ xong, lập tức nói, nào có khách nhân gì chứ, bất quá là Sở mổ thích sắp cờ tự tiêu khiển thôi. Lục Tri Phủ nghe xong đột nhiên cười kỳ quái, trong giọng nói mang theo một chút ái muội. Sở đại nhân, một mình chơi là có ý tứ gì? Không bằng tìm một vị mỹ mạo giai nhân cùng nhau mà đánh cờ mới càng thú vị chứ. Muốn hay không, lão phù giúp người làm bà mai. Sở Từ trong đầu đã nháy mắt hiện lên cảnh tượng của Khấu Tĩnh mặc nữ trang cùng hắn chơi cờ. Thiếu chút nữa sét đánh ngoài cháy trong mềm. Đợi nghe thêm nửa câu sao quy thì liền thiếu chút nữa đồ tài giao nhau so cái quả cự tuyệt rồi. Đa tạ ý tốt của đại nhân, chỉ là bản quan. Sở Từ mới giả vờ thở dài, sau đó mới đem chuyện khác thế trước kia mà nói qua. Lục Tri Phủ trong lòng hô to may mắn, còn may y cũng chỉ nói có một câu thôi, bằng không làm hại khuê nữ nhà của người khác bị khắc chết rồi, bọn họ giao tình cũng liền kết thúc. Sở đại nhân, đừng có quá đau buồn chứ, nói không chừng về sau có thể tìm cái đắc đạo cao nhân thay ngươi sửa lại cái mệnh cách này. Đúng rồi, ngươi chỉ là khắc thê thôi, nói không chừng sẽ không có khắc thiếp. Ngươi có thể là trước nạp cái thiếp thất gia đình bình dân quan sát một chút. Lục Tri Phủ an ủi rất nhiều, còn không quên thay hắn ra chủ ý. Sở Từ trong lòng mắng to là người này không có phúc hậu, như thế nào nữ nhi bá tánh bình dân liền có thể đẩy ra chịu chết sao? Cái chuyện này không có nhọc đại nhân lo lắng, đại nhân ban đêm mà đến có lẽ không có chỉ gì Sở mổ chung thân đại sự chứ. Lục Tri Phủ không nghe ra Sở Từ lời nói lãnh đạm, ngược lại nói đến sự tình hôm nay phát sinh, sau đó mới thiệt tình thật lòng cùng Sở Từ nói tạ. Y mấy ngày nay cũng nghe được một ít chuyện, từ cái ngày tuần phủ bắt đầu đi tuần, toàn bộ Nam Ân tỉnh đã cách chức quan 6-7 người rồi, hai vị giám thị bị mắng bất lực, kiểm tra đánh giá đều đánh hạng trung, trong vòng 3 năm thăng chức vô vọng. Lục đại nhân không cần phải khách khí, Sở mổ cũng chỉ là thuận miệng nói vài câu thôi, chuyện đều là ngài tự mình làm, ngài nhận cũng là hoàn toàn xứng đáng. Lời này Sở Từ là thiệt tình, Lục Tri Phủ người này tuy rằng có đôi khi không có rõ ràng, cũng không có tính cỡ nào thanh liêm, nhưng mà cái phương diện chính vụ vẫn là hạ một phen khổ công, động một ít tâm tư, trong lúc xử án cũng chưa có từng làm việc thiên tư trái pháp luật qua. So sánh với những quan viên đại ngụy khác mà nói, y cũng coi như là một vị quan tốt. Nơi nào chứ? Lục Tri Phủ trong lòng đắc ý, trên mặt lại là một bộ dáng khiêm tốn. Hôm nay, vài vị đại nhân đã tra qua dân sinh kinh tế, ta cũng dựa theo lời của người nói, giới thiệu cho bọn hắn một chút, những thương phẩm đó, phỏng chừng sau khi mà bọn họ trở về, có thể nghe được tin tức. Ngày mai á, có lẽ liền phải đến phiền ngươi lên sân khấu rồi. Phương diện giáo dục, nha môn địa phương là phụ, đề học tư là chủ. Đây là Đỗ đại nhân, lại là từ đề học tư thăng lên tới, tự nhiên càng thêm coi trọng. Lục Tri Phủ được cái chỗ tốt, nghĩ xuống có quà có lại, liền đem cái chuyện hôm nay quan sát đến, tính nết vài vị đại nhân khác, đại khái cùng Sở Từ nói một chút. Lúc sau, y xem sắc trời không có còn sớm, liền đưa ra cáo từ. Sở Từ tự mình đưa y ra cửa, chờ y ngồi lên xe ngựa thì mới xoay người trở về. Hôm sau, đám người của Đỗ đại nhân quả nhiên cùng với đám người của Lục Tri Phủ đi tới đề học tư. Mênh mông cuồn cuộn, một đám người đem người gác cổng của đề học tư đều dọa sợ, sửng sốt một hồi mới chạy đi vào thông báo. Thật mau, Sở Từ lãnh trên dưới đề học tư ra cửa nghênh đón, thái độ thập phần cung kính. Hôm nay không có giống như hôm qua, ngày hôm qua bọn họ là lặng lẽ mà tới, lễ nghĩa không chu toàn, đến bọn họ cũng sẽ không có nói gì. Nhưng mà dưới tình huống biết trước, vẫn cứ qua loa cho xong, đó chính là bất kính thượng quan. Sở đề học, từ biệt nhiều ngày rồi, gần đây có tốt không? Vị này chính là chính đề học mới nhậm chức, huống đại nhân. Vốn có lẽ cho các ngươi tiến đến bái kiến, nhưng mà lão phu nghĩ lập tức liền phải đi tuần. Dứt khoát, nhân dịp này làm huống đại nhân tự mình đến các phủ, nhìn xem chẳng phải là càng tốt sao? Đỗ Ngọc cười giới thiệu cho Sở Từ. Sở Từ có một chút kinh ngạc, Đỗ Ngọc thái độ không có chút nào tị hiềm, thấy hắn nhắc tới người lãnh đạo trực tiếp mới, lập tức qua đi chào hỏi, thuận tiện còn dùng dư quang đánh giá một chút vị đại nhân này. Chỉ thấy y đại khái khoảng hơn 40 tuổi, cúi đầu không có tính quá cao, thanh thanh gầy gầy, trên môi để một chút râu, thoạt nhìn cái bộ dáng nhất phái văn nhã rồi. Sở đại nhân không cần phải khách khí, lại nói tiếp, lão phu cùng với Sở đại nhân có một chút thân quen. Huống Mẫn lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn đại gia chú ý. Ngay cả Sở Từ bản thân đều có một chút nghi hoặc, bởi vì trong trí nhớ của hắn giống như cũng không có cùng vị Huống đại nhân này giao tiếp qua. Huống đại nhân cũng không có úp mở, trực tiếp liền nói: Sở đại nhân, trước khi mà đảm nhiệm Chương Châu phủ đề học, từng nhậm kinh đô quốc tử giám tư nghiệp. Tiểu nhi đi học ở trong đó, may mắn đã được Sở đại nhân chiếu cố, còn may mắn được qua một lần lưu động hồng kỳ, đem tiểu nhi vui mừng cho đến không biết như thế nào cho phải. Đoạn thời gian kia, tiểu nhi luôn ở trong nhà nhắc tới Sở tư nghiệp. Đáng tiếc, lão phu công vụ quấn thần, vẫn luôn luôn không gặp mặt được, hiện giờ có thể gặp rồi. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu hiện ra một nam hài tử, hình tượng có một chút nhút nhát. Hóa ra vị Huống đại nhân này là phụ thân của Huống Kỳ Sinh. Những người khác cũng vì trùng hợp như vậy, kinh ngạc cảm thán không thôi. Vừa đi vào bên trong, còn một bên trêu ghẹo, khung cảnh lập tức trở nên hòa thuận vui vẻ. Lục Tri Phủ có một chút cảm khái, ở kinh thành làm quan chính là tốt, hai vị khâm sai trước kia tới cùng với Sở Từ nhận chức. Vị đề học này từ kinh thành tới cũng cùng với Sở Từ nhận chức. Nếu là y có thể nhân cái mạch như vậy, còn sâu không người tương trợ sao? Vào đại sảnh, Sở Từ ra lệnh dân trà. Một phen nhàn thoại qua đi, bọn họ đã bắt đầu lệ thường kiểm tra. Đề học tư, hồ sơ sắp xếp so với tri phủ nhà môn chỉ có hơn chứ không kém. Làm cho các đại nhân này thẳng hồ bớt việc, lại một lần sinh ra ý niệm làm mấy cái phủ khác tới nhìn một cái học. Bất quá, có một vị đại nhân khi xem xét, trướng mục được ghi ra nghi vấn, y phát hiện đề học tư mức độ công trướng cùng ra trướng kém thật lớn. Hiển nhiên, cái trạng thái thu không đủ chi. Cũng không biết là bọn họ như thế nào bổ khuyết, nên không phải là trộm đem quà nhập học tăng cao sao? Sở Từ, vì y cẩn thận có một chút tán thưởng, bất quá cái chuyện này hắn sớm có chuẩn bị rồi. Hắn từ trong một sấp sổ sách rút ra một quyển đưa cho vị đại nhân kia thay y giải thích nghi hoặc. Vị đại nhân kia mở ra nhìn lên, lúc này mới phát hiện trừ bỏ triều đình chi ngân sách, học điền thu vào cùng thu đi lên hòa nhập học ở ngoài, đề học tư, hãng xưởng mỹ nghệ cùng với Ngọc Dung Hoàng sinh ý đều có đặt chân, mỗi tháng chia ra chuyển nhập trướng mục đề học tư mới có thể bổ khuyết thiếu hụt thật lớn này. Giống dĩ cái chuyện này nói tiếp có một chút không thỏa đáng, quan phủ cùng với thương gia liên hệ lên tổng làm người nghĩ đến nghiệp quan cấu kết. Nhưng mà nhìn một con số khổng lồ, đề học tư này chi ra, nếu mà không có những cái thứ này làm ra, phỏng chừng là bọn họ liền là phải duỗi tay bên trên đòi tiền. Dù sao cái tiền này là lấy của dân, dùng cho dân. Sau khi mà vị quan viên quản lý tài chính này nghĩ thông suốt, liền dường như không có việc gì đem sổ sách thả trở về. Người mỗi tháng triều y duỗi tay đòi tiền đã đủ nhiều rồi, không cần phải thêm một người nữa. Sở Từ minh bạch ý tứ của y, đứng một bên chỉ cười không nói. Chỉ cần hắn làm bằng phẳng, chính là bọn hắn muốn tra cũng không có sợ. Còn nữa, chuyện này hắn trước kia là trưng cầu qua ý kiến của quan trên. Chỉ cần Đỗ Ngọc, vị tuần phủ này không có chụp mũ hắn, những người khác chính là muốn lấy nó làm văn cũng không có làm nên chuyện gì. Chương 471, sổ đen thành thân. Chương Châu Phủ, dạy học hình thức mới mẻ độc đáo, quan viên toàn tỉnh đều nghe thấy. Khoảng cái thời gian trước là quanh quanh liệt liệt huấn luyện, mỗi phủ đều phải có người tham gia. Khi mà những quan viên này ở tỉnh thành, có cũng đi phủ học, xem qua phương pháp dạy học kiểu mới của bọn họ. Nói thật ra, bọn họ kỳ thật rất không có xem trọng, bởi vì ngoại trừ một ít hình thức quá đồ vật, nhóm phu tử dạy học khi mà cơ hồ cũng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng mà hôm nay, tới Chương Châu Phủ, nhìn cái lớp học này, nhìn các học sinh biểu hiện, bọn họ mới phát hiện phương pháp dạy học kiểu mới cũng không phải là mánh lới, làm mới bình rượu cũ, mà là phủ học bọn họ, đồ vật cùng với hình thức, vốn là còn đang trong quá trình vận hành. Bọn họ đều là quan viên, tự nhiên cũng rõ ràng, mỗi hạng tầng chính lệnh tuyên bố đi xuống, tất nhiên là phải có một thời gian thích ứng. Bọn họ nhìn đến hình thức của Dương Châu Phủ, đúng là kết quả sau khi mà vượt qua gian nan thích ứng. Nếu những phủ khác cũng sau khi mà trải qua cái thời gian thích ứng, có thể đạt đến hiệu quả như vậy, tương lai học sinh của Nam Mân rất tươi sáng. Chuyến đi Dương Châu Phủ này của bọn họ, làm những quan viên này đối với Lục Tri Phủ cùng Sở Từ quan cảm thật không tồi. Đây mới là làm quan thật sự, cùng những cái đó dở trò bị bợm từ không thành còn có một chút khác hoàn toàn. Bọn họ ở Dương Châu Phủ dừng lại 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 3 liền khởi hành xuất phát đi tới cái địa điểm tiếp theo. Lục Tri Phủ cùng Sở Từ đưa bọn họ đến bến tàu. Sau khi mà nhìn theo thuyền của bọn họ đi xa, Lục Tri Phủ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn thoáng qua Sở Từ ê ẩm nói, đã nhiều ngày rồi lão phu lo lắng đề phòng, mỗi khi đều cảm thấy lực không có đủ. Sở đại nhân nhìn qua lại vẫn như cũ thành thạo cái bộ dáng, thật làm cho người hâm mộ rồi. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, kỳ thật Sở mổ vô cùng mệt mỏi, hiện tại chẳng qua là cường đánh tinh thần thôi. Lục Tri Phủ nghe hắn nói vậy, trong lòng liền dễ chịu một chút. Hai người hàn huyên vài câu, liền bước lên xe ngựa, từng người hồi nha môn. Mấy ngày sau, Sở Từ khi mở trong nha môn, lòng cảm thấy có người đang nhìn hắn. Chờ cho hắn ngẩng đầu lên, lại không có phát hiện bất luận người nào khả nghi. Các thuộc hạ quán gần đây hành vi thập phần lén lút, luôn là tụ tập bên nhau nói cái gì. Hắn vừa định đi qua, bọn họ liền sẽ lập tức giải tán, làm bộ dường như là không có việc gì tránh ra. Đây là đủ loại hành tung khả nghi, không thể không làm cho Sở Từ tâm sinh tò mò. Hơn nữa là nhận định bọn họ ở bên nhau, bát quái đối tượng tất nhiên chính là chính hắn rồi. Sở Từ nghĩ phải kiếm người hỏi thăm một chút. Đáng tiếc đại hổ là cái ngay thẳng, từ quản gia lại đi tỉnh thành, chuẩn bị giúp Khấu Tĩnh xử lý xong cái phủ đệ, sao lại trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm cho ai để mà thám thính đây. Đến nỗi Thường Hiểu, y cũng thật ra rất cơ linh, nhưng mà Sở Từ trước mặt của y như thế nào, không biết xấu hổ. Bảo y đi hỏi thăm tin tức, bát quái hả? Đây cùng với hình tượng uy nghiêm sư giả, hắn thật không hợp rồi. Liền trong lúc Sở Từ, trong lòng sốt ruột, quyết định chính mình đi nói bóng gió hết sức, Lư Tĩnh Xu tới giúp hắn giải thích nghi hoặc. Từ sau khi mà trong nhà nhiều mấy cái nam hài tử, Lư Tĩnh Xu liền không cùng cho bọn họ ngồi cùng nhau nghe giảng bài. Mỗi ngày Sở Từ đơn độc dạy nàng, cho nên nàng gần đây thời gian nhàn rỗi rất nhiều. Lư Tĩnh Xu ở chỗ này đã lâu như vậy rồi, cùng với một ít nữ nhi quan viên đề học tư cũng đã quen thuộc. Gần đây liền luôn ra cửa cùng các nàng ở một chỗ chơi. Chơi lâu rồi, những nữ nhi đó ngẫu nhiên sẽ đem chuyện ở trong nhà nói ra cho đại gia nghe. Lư Tĩnh Xu mỗi lần đều chỉ là lắng nghe, cũng không giống như các nàng đem chuyện trong nhà nói ra. Hôm nay các nàng lại tụ ở bên nhau chơi, đột nhiên có tiểu cô nương liền hỏi, Tĩnh Xu, nghe nói cha người khắc thê, nương của ngươi đã bị hắn khắc chết rồi sao? Lư Tĩnh Xu vừa nghe có người bịa đặt cha của nàng, lập tức tức giận cho đến khuôn mặt đã đỏ bừng. Trường Nguyệt, ngươi nói bậy cái gì đó? Ta là cha nhận nuôi, mẫu thân của ta chết cùng với hắn, cũng không có liên quan. Ngươi dựa vào cái gì nói cha ta khắc thê chứ? Trương Nguyệt đã bị nàng dọa cho hoảng sợ, ánh mắt không có tự giác, nhìn về phía nữ hài tử khác. Ta nghe người ta nói mà. Lư Tĩnh Xu theo ánh mắt của nàng nhìn đi qua, tức giận nói. Ngươi nghe ai nói? Nghe Chu Tú Tú nói sao? Chẳng lẽ là các ngươi không có nghe nói qua giao ngôn chỉ dù trí giả? Những cái lời này sao? Chỉ là con ngu dân mới ở sau lưng của người khác nói lời thị phi. Trương Nguyệt đã bị nàng mắng cho đến mặt đỏ bừng, hổ thẹn cúi đầu. Tĩnh Xu, thật xin lỗi. Là Chu Tú Tú bảo ta hỏi ngươi, ta không có nên nghe nàng lời nói chứ. Chu Tú Tú lại có một chút không phục. Là ta nói, nhưng mà những lời này là cha của ngươi chính mình nói, ta không có nói dối đâu. Ngươi nói bậy, cha ta mới sẽ không nói. Lư Tĩnh Xu tàn nhẫn trừng mắt nhìn Chu Tú Tú liếc mắt một cái, xách lên váy hướng nhà chạy tới. Vừa lúc gặp được Sở Từ muốn ra cửa, lập tức ủy khuất đem cái chuyện này nói cho Sở Từ. Sở Từ sau khi mà nghe nàng nói xong, cuối cùng đã giải hoặc, hắn mới an ủi Lưu Tĩnh Xu một hồi, cũng nói cho nàng nghe công đạo tự tại nhân tâm, vô luận người khác nói cái gì đều không cần để ý tới, mặc kệ cho bọn họ là được. Lưu Tĩnh Xu mới gật đầu, trong lòng rất thương tâm, cảm thấy cha của nàng tựa hồ là cam chịu cái tên tuổi khắc thê này. Nghĩ đến người ngoài sẽ bị đặt cha của nàng, nàng liền hận không có thể đem miệng của các nàng tất cả đều lấp kín. Nàng trước kia cũng đã bị người ta nói qua khắc thân, lúc ấy nghe được nhưng khổ sở. Cha của nàng nhất định cũng là như thế, chỉ là ngại với phong độ quân tử, không cùng cho bọn họ chấp nhặt thôi. Sở Từ lúc này xác thật dở khóc dở cười, hóa ra đã nhiều ngày lại là bởi vì cái chuyện này mới làm cho những người đó lén lút như thế. Hẳn là không có nghĩ tới đường đường tri phủ đại nhân thế nhưng miệng rộng như vậy. Ngày đó cái buổi tối thuận miệng vừa nói liền đã truyền khắp nơi đều biết, còn hại cho hắn nghi thần nghi quỷ lâu như vậy. Bất quá nói cũng hảo, ngược lại giải quyết hắn một nan đề. Thân là thanh niên tài tuấn đứng đầu Chương Châu phủ, người muốn cùng hắn kết thân nhiều đếm không có xuể. Ngày thường thường xuyên là có người hỏi thăm khẩu phong của hắn, đều đã bị hắn qua loa lấy lệ cho qua. Hiện giờ tới như vậy vừa ra, phóng chừng là về sau liền cùng ở kinh thành giống nhau. Toàn bộ cô nương ở tại khuê phòng đều cho hắn vào sổ đen thạch thân rồi. Nhưng mà sự thật lại không phải là như hắn suy nghĩ. Bọn quan viên muốn cùng hắn kết thân, nghe xong có tiếng gió sau đó là hành quân lặng lẽ. Nhưng mà cái đám địa vị thấp kia lại ngon ngoe rục rịch lên. Ngày này Sở Từ vừa mới chuẩn bị quay về hậu nhà liền đã thấy Dương Minh lại đây, nói là có một phú thương muốn tặng đề học tư chúc văn phòng tứ bảo lấy làm khen thưởng cho học sinh. Nhưng mà y tỏ vẻ tự mình cùng với sở đề học nói mới được. Phú thương địa phương chịu chi diện giáo dục, đây là một chuyện rất lớn. Sở Từ vừa nghe cũng không có hoài nghi, kêu người đi hậu nhà cùng với Trương Hổ công đạo một tiếng, liền cùng Dương Minh đi dự tiệc. Ai ngờ muốn quyên học cụ là thật, muốn làm mai cho hắn cũng là thật sự. Sau khi mà rượu quá 3 tuần, phú thương kia uyển chuyển đưa ra ý tưởng đem tiểu nữ nhi của chính mình đưa ra cho Sở Từ làm thiếp, cũng một lần nữa tỏ vẻ nữ nhi này của y lớn lên đẹp như là thiên tiên, còn có một tài hảo cầm. Sở Từ thu nàng tuyệt sẽ không có thất vọng đâu. Sở Từ nhất thời mặt choáng váng, sau một lúc lâu không có lên tiếng. Phú thương kia lại cho rằng hắn đang do dự, tiếp tục khuyên bảo, lời trong lời ngoài ý tứ là vốn dĩ y còn có một chút kiếp đảm, không có dám đem nữ nhi đề cử cho Sở Từ. Rốt cuộc địa vị giống như hắn vậy, cho dù là nạp thiếp cũng sẽ không có cùng thương hộ bình thường kết thân. Nhưng mà lúc sau nghe nói Sở Từ khắc thê, y mới liền an tâm rồi. Bởi vì nhà cao cửa rộng khẳng định sẽ không cùng Sở Từ kết thân. Gia đình bình dân ngại với mặt mũi, sợ người khác nói bọn họ đưa quê nữ đi tìm chết, khẳng định cũng sẽ không có cho kết thân, cũng kéo không xuống mặt mũi cho nữ nhi làm thiếp. Mà y liền không có giống nhau, vì hậu tự Sở Từ, y nguyện ý cho nữ nhi của y làm thiếp, chỉ cầu có thể vì Sở gia khai chi tán diệp. Sở Từ thiếu chút nữa đều phải bị y làm cho cảm động. Đây cái gì mà thánh phủ chứ? Vì hậu đại một người xưa nay không có quen biết, thế nhưng có thể dỗ dàng đưa nữ nhi làm thiếp, có thể đem nữ nhi gài bẫy, nói đường hoàng như vậy cũng là một nhân tài sao? Không biết lệnh ai có biết chuyện này không? Sở Từ mới cười hỏi, ý cười không có đạt đáy mắt, làm cho Dương Minh biết rõ tính tình của hắn, không khỏi quanh thân phát lạnh. Hối hận hôm nay ham một chút chỗ tốt, đạp vào cái vũng nước đục này. Hắn hận cái thương nhân này miệng không có che chắn, việc mà Sở đại nhân khắc thê cũng là có thể tùy tiện nói sao? Phú thương kia sai khước cười nói, biết hay không cũng không có gì quan hệ, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chỉ cần là Sở đại nhân đồng ý thôi, tiểu nhân ngày mai liền đem nàng đưa đến trong phủ của ngài rồi. Dương Minh thấy người này phản long phụ phượng, thế nhưng phát rồ như thế, lại nhìn Sở Từ sắc mặt hát trầm, lập tức mà liền phải phát tác, lập tức đứng lên, lớn tiếng trách mắng. Ngươi xem đại nhân là người như thế nào? Thế nào mà thu dùng nữ nhi của ngươi? Ngươi làm cha không có nhân từ, dỗ dàng dân nữ nhi đi làm thiếp, làm thương nhân bất nghĩa, bôi nhọ danh dự của đại nhân, làm dân bất trung, mượn việc lợi dân, ý đồ thỏa mãn tư dục của bản thân. Ngươi bất trung bất nghĩa bất từ như thế, còn không mau cút đi ra ngoài. Phú thường kia bị mắng như vậy, cả người mùi rượu lập tức tỉnh bảy tám phần, mặt đỏ ngầu xám xịt rời đi. Sở Từ đã bị một thần lai chi bút tới làm cho nổ khí toàn tiêu. Ngồi tại chỗ thong thong nhìn Dương Minh bên dưới một cái nói: Dương đại nhân, không hổ là bút mực phòng đi ra ngoài, mắng người tới trật tự lưu loát, thật sự uy phong lẫm lẫm. Nếu không á, ngươi vẫn là quay về bút mực phòng đi thôi, cũng miễn cho bản quan nhìn sai lầm lỡ cái vị đại tài ngươi đó. Lời này làm cho Dương Minh sợ tới mức lập tức chấp tài cáo tội. Đại nhân, hạ quan trước đó thật là không biết cái chuyện này. Nếu biết y có ý niệm này á, đánh chết đều sẽ không có dẫn y lại đây để làm bẩn lỗ tai của ngài. Còn những cái lời này á, rõ ràng thời gian dài được đại nhân hung đúc, hạ quan lúc này á, mới dính vài phần tài ăn nói, cùng với bút mực phòng không có quan hệ đâu. Dương Minh rất sợ Sở Từ đem hắn từ cái phòng thu chi triệu hồi đi. Bút mực phòng việc nhiều luộc thiếu, nào so được với cùng tiền bạc giao tiếp. Hắn biết Sở Từ mượn cái chuyện này mà gõ hắn, chỉ phải cúi đầu khom lưng nhận tội thôi. Nếu mà Dương đại nhân cũng là nhất thời nhìn lầm, bản quan không có trách tội với người, chỉ là cái chuyện quyên giúp này á không thành công, làm bản quan có một chút tiếc nuối. Dương Minh ngày thường làm khá tốt, nhất thời hồ đồ, Sở Từ cũng không có ý nhiều khó xử cho hắn. Nước trong ắt không có cá sao, chỉ là nên có giáo huấn vẫn là phải có. Sở Từ ngầm ám chỉ, Dương Minh tự nhiên nghe ra được hắn nói, hạ quan nhất định sẽ an bài hảo cái chuyện này, bảo đảm lần sau khi nguyệt khảo, học sinh trong phủ có thể xuất sắc sẽ được khen thưởng. Vậy thì làm phiền Dương đại nhân lo lắng, hôm nay cũng không có còn sớm nữa, bản quan còn có việc liền phải đi trước. Mục đích đạt thành, Sở Từ không có muốn lưu lại cái chỗ này, đứng dậy cáo từ rời đi. Dương Minh sau khi mà đưa hắn ra cửa thở dài một cái, hôm nay thật là trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo. Nếu bắt được cái chỗ tốt muốn dán đi vào không nói, chỉ sợ chính mình còn phải ra một chút máu mới có thể đem cái chỗ hỏng này bổ thượng. Lần sau ai muốn cho y lại làm cái sự tình này, y không phải là phỉ nhổ người nọ đầy mặt một miếng là không được. Y cũng thầm mắng chính mình mở heo hồ tâm, Sở đại nhân là cái dạng nhân vật gì, muốn che giấu hắn vẫn là tỉnh một chút đi. Chuyện tối nay thật mau đã bị truyền ra ngoài, những người đó ngo ngoe rục rịch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi cái việc Sở Từ khắc thê lại là bị chứng thực rồi. Người muốn trên người của Sở Từ hạ công phu cảm thấy có một chút hao tổn tinh thần. Sở đại nhân này không tham cũng không có háo sắc, rốt cuộc cái thứ gì mới có thể đá động hắn chứ? Bọn họ không có cho rằng trên đời có người đã động không được, chẳng qua là người không gãi đến chỗ ngứa của hắn thôi. Sở Từ xác thật có một chút ngứa chỗ, chỉ là tất cả đều đã bị một người vừa đúng lúc gãi đến. Vì thế, y liền trở thành một người duy nhất có thể đã động hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 119 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.